khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Muốn chiếm tiện nghi. Cho tới trưa, Chu Du khó được ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, không có bất kỳ quấy rầy. Thường ngày hắn đều lo lắng bữa sáng các loại sự tình, mà bây giờ hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Hắn vậy mà bành trướng đến dám ngủ nướng. Hắn duỗi lưng một cái xuống giường, kéo ra bức màn, hướng về phía rừng cây làm dáng mà phơi nắng lấy thân thể của mình. Hắn mang lên vòng tay, dùng 3 phút đồng hồ thời gian hoàn thành đỉnh cấp bóng đá vận động viên cấp bậc cường độ cao huấn luyện. Hắn hát lấy ca tắm rửa, thuận tiện cạo vừa mới sinh ra chòm râu, thổi tốt tóc, làm sơ định hình, xuyên thẳng mặc vào tố hình áo sơ mi cùng quần jean, đeo lên lam nha tai nghe. Nhìn mình trong kiếng, hắn đã bắt đầu kiêu ngạo, hừ điệu hát dân gian xuống lầu. Chân Ni đang tải vì sớm đã đến khách nhân gửi lại hành lý. Cùng khách nhân hàn huyên qua đi, Chu Du lại đang cửa ra vào đánh lên đang tải cho béo hổ tắm rửa Hoành Thánh. Cùng đa số tình huống bất đồng, Hoành Thánh chỉ dùng để cao su lưu hóa cái ống phun nước để hoàn thành tắm rửa. Cùng với nói là đang tắm, không bằng nói là tải rửa xe. Theo lý thuyết mèo thật là sợ nước, nhưng vấn đề là béo hổ càng sợ chính là Hoành Thánh. Đi vào nhà hàng, Tô Y Hi đã tải vì nấu cơm chưa chuẩn bị, thấy Chu Du đến rồi, nàng rồi lập tức châm lửa vì lão bản làm đơn giản món ăn. Hết thảy đều là như thế, ngay ngắn rõ ràng, mỹ mãn và thuận lợi. Chu Du tâm tình thật tốt. Hắn phát hiện Hư Thiên Linh cũng ngồi ở chu trước sân khấu, có chút hăng hái mà ngồi đi qua. Rất nhanh, tâm tình của hắn sinh ra biến hóa vi diệu. Hư Thiên Linh đang cùng với lúc sử dụng 3 đài điện thoại, dùng gấp đôi nhanh chóng phân biệt tại phát ra tin tức điện ảnh và truyền hình kịch cùng anime. Nàng biết rõ Chu Du cách nghĩ, không đợi đặt câu hỏi tức mở miệng, tích lũy thưởng thức, giải thích nhân tính, thú vị, cái gì? Hư Thiên Linh lắc đầu, chỉ hướng tin tức, tích lũy thưởng thức, sau đó là điện ảnh và truyền hình kịch, giải thích nhân tính, cuối cùng là phim hoạt hình, thú vị, điều này thật sự là rất lớn bà ngoại, nhưng giống như trà trộn vào cái gì đó. Chu Du không khỏi cả kinh nói, ngươi đối với thú vị, cũng có truy cầu sao? Bằng không thì chỉ biết ăn sao? Hư Thiên Linh nhận lấy Tô Y Y truyền đạt trứng tươi, qua tay giao cho Chu Du, sau đó tiếp tục nhãn quan 3 đường trên màn hình. Chu Du vốn không muốn lý nàng, nhưng 3 cái gấp đôi nhanh chóng trên màn hình thanh âm đan vào cùng một chỗ, khiến cho đầu hắn ông ông tác hưởng. Tốt nhau nhau, Chu Du không thể không nhắc nhở, ta trước nói cho ngươi biết một cái thưởng thức. Vĩnh viễn không cần phải tại nơi công cộng khai mở điện thoại công phóng. Hư Thiên Linh nghe vậy, lập tức đem 3 cái điện thoại tĩnh âm, sau đó tìm tam đoạn có phụ đề trên màn hình tiếp tục xem. Chu Du nuốt nước bọt, tiếp tục ăn, tuy nhiên không nữa thanh âm quấy dày hắn, nhưng nhìn xem Hư Thiên Linh con mắt phi tốc quét ngang bộ dạng, hắn cảm thấy nghe được một loại khinh bỉ thanh âm, hối hận, thực nên làm cho nàng niết chân. Đang nghĩ ngợi, hai hộ khách nhân theo sân phơi đi vào nhà hàng, Chu Du cũng ăn không sai biệt lắm, như vậy lau miệng đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Cái này hai hộ là đầu trời xế chiều vào ở khách nhân, bởi vì tổ hợp rất kỳ quái, bởi vậy Chu Du nhớ rõ rất rõ ràng. Cùng đa số tình lữ hoặc gia đình du lịch bất đồng, hai người bọn họ hộ là phụ tử tổ hợp. Càng kỳ lạ chính là hai vị phụ thân đều là 50 tuổi có hơn tuổi thọ, đồng hành hai vị con cái đều là hơn 20 tuổi. Loại tổ hợp này thật sự rất hoa tuyệt thế, càng hoa tuyệt thế là bọn hắn mỗi người đều đính một tòa, tương đương với đem tại đây bao tròn. Cái khác khó mà nói, ít nhất rất thổ hào là được. Bất quá thổ hào cùng thổ hào cũng là bất đồng. Trong đó phí thị phụ tử càng tôn trọng truyền thống phôi đóng vai. Ví dụ như xích vàng tử, đại hạt châu, ban chỉ một loại mấy cái gì đó. Đồng thời cũng tương đối đầy mỡ một ít. Đồng hành an thị phụ tử tác chính là nho nhã một ít. Trên người ngoại trừ đồng hồ bên ngoài cũng không quá nhiều dư thừa mấy cái gì đó. Bởi vì đặc sắc vô cùng tươi sáng rõ nét, Chu Du đem bọn họ mỗi người đều nhớ kỹ. Lúc này tiến lên liên tiếp hướng bốn người vấn an. Phí tiên sinh sớm, tiểu phí tiên sinh ngươi cũng sớm. An tiên sinh sớm, an tiểu thư sớm. Lộng kiếm phản a tiểu tử, đi tuốt ở hàng trước đầu chọc một tay xoa tay xuyến. Nhi, tay kia đáp ở bên cạnh tóc hoa dâm ông bạn già trên vai cười nói, ta là an tiên sinh. Hắn mới được là phí tiên sinh. Chu Du sửng sốt một chút, nên vậy, không có phản a. Đằng sau đầu đinh thanh niên văn vê lấy trong tay óc chó cười nói. Tự chúng ta họ gì còn có thể tính sai. Tự tin quá mức đi à nha. Lão bản, Chu Du lâm vào trầm ngâm. Theo lý thuyết loại sự tình này phải không dùng tích cực. Bọn hắn yêu họ gì, nhưng vấn đề chính mình nhớ rõ phi thường tinh tường. Đằng sau vị kia hốc mắt hơi sâu, có chứa nước khác phong tình phu nhân gọi An Khả Kỳ. Cái tên này thật sự là quá tốt ký. Bất quá người ta kiên trì như vậy, Chu Du cũng không có biện pháp rồi. Đành phải chuyển nhìn qua tóc hoa dâm an tiên sinh. Cho nên, ta xưng ngài phí tiên sinh, sẽ có bất kính sao? Hả nha, đã thành, an tiên sinh đẩy một bà đầu chọc, cùng người ta khai mở loại này vui đùa làm cái gì a hát? Ha ha ha, đầu chọc cười to nói, tiểu Chu lão bản trí nhớ tốt. Không làm khó được, ha ha. Chu Du cũng chỉ tốt cùng cười nói, đúng rồi, cơm trưa còn có nửa giờ mới khai mở món ăn. Không vội, uống trước chén trà, đầu chọc tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đập Chu Du, có thời gian sao? Cùng một chỗ uống ấm trà, Chu Du lúng túng nói, không có ý tứ, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài nhập hàng. Không vội a, nửa giờ đều không có. Cái này... An tiên sinh thấy thế tiến lên phía trước nói, thực không dám giấu giếm tiểu Chu, chúng ta cũng đều là đồng hành, đến ngươi tại đây, có một chút cảm tưởng, muốn cùng ngươi chia sẻ thoáng một tí, lập tức muốn đi rồi, sợ không kịp nói, tự một bình trà thời gian, có thể dọn ra thời gian sẽ tới ngồi một chút à. Chu Du bản năng thượng tương đối mâu thuẫn đầu chọc phụ tử. Nhưng an tiên sinh lại nói như thế vừa vặn, hắn thật cũng không kiên trì chối từ đạo lý, đành phải trước chiêu đãi bốn người ngồi xuống, chính mình đi chù trước sân khấu bị trà, mở cửa tiệm cái này vài tuần đến, hắn không ít cùng các loại khách nhân liên hệ, bình thường đều là thành thạo, lẫn nhau trong lúc đó đều là buông lỏng, chỉ có vừa mới, lại để cho hắn cảm nhận được một loại nói không nên lời áp lực. Chu Du cũng nói không rõ vì sao lại có loại cảm giác này. Trở lại Chu trước sân khấu, Chu Du lại để cho Tô Y Y đi trước pha trà. Chính mình tắc chính là cần dựa bàn tỉnh táo một lát. Bên cạnh một mực trầm mặc Hư Thiên Linh đột nhiên nói ra. Đang gạt ngươi, cái gì? Đầu chọc đang gạt ngươi. Hư Thiên Linh con mắt chằm chằm vào ba đường trên màn hình. Đồng thời trong miệng nói ra, hắn tại dò xét tính cách của ngươi. Là vắng cố chấp, tự tin còn là dễ dàng thay đổi loại hình. Chu Du chống cằm một cân nhắc, thật là có khả năng, bằng không thì ai hội khai mở nhàm chán như vậy vui đùa. Chu Du không khỏi cả kinh nói, sâu như vậy đạo lý đối nhân xử thế. Làm sao ngươi biết, ta đang nhìn, Tam Quốc. Hư Thiên Linh chỉ vào màn hình nói, được rồi, Chu Du nói ra khẩu khí nói, theo ta cùng đi. Lai giả bất thiện, ta sợ một người gánh không được. Chu Du phất phất tay, ta cũng vậy không yêu cầu ngươi cái gì. tôn trọng cơ bản lễ nghi, không cắt ngang người khác nói chuyện là tốt rồi. Ngươi cảm thấy ngươi nên lên tiếng tự lên tiếng. Ta nếu như lén dẫm ngươi chân, ngươi tự câm miệng, đá ta chân là được rồi. Làm sao ngươi muốn chiếm tiện nghi? Hư Thiên Linh nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chuyển đổi trên màn hình kênh, điều tra hoàn toàn mới văn đương, chờ 2 phút, tích lũy thoáng một tí trà đạo tri thức. Nhưng đừng nói cái gì vô lễ lời nói, xem tình huống mà, định ra, được rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.